Thâm tình tựa như cạn. Chương 52, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, khi Giang Mạn về đến nhà đã là nửa giờ sau đó. Cô biết Trình Khiên Bắc ở nhà, nhưng lại không gõ cửa mà tự mình quẹt thẻ im lặng đẩy cửa vào nhà. Phòng khách sáng đèn rất yên tĩnh, Trình Khiên Bắc mặc quần áo ở nhà màu vàng nhạt đang ngồi trên ghế sofa đọc sách hòa mình vào không gian tĩnh lặng này. Nghe tiếng mở cửa anh quay đầu nhìn ra phía Huyền Quan, dịu dàng hỏi. Sao nay về muộn vậy? Ăn cơm chưa? Mắt anh cận nhẹ chỉ lúc dùng máy tính xem sách mới đeo kính. Giang Mạn rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đeo kính của anh, lúc này đứng ở Huyền Quan, nhìn người đàn ông trở nên dịu dàng ấm áp vì mang kính, trong nháy không hiểu vì sao mà có phần ngơ ngẩn. Mãi sau mới gật đầu đáp dạ. Chậm rãi thay giày xong, cô đặt túi sách lên trên tủ, siết chặt túi tài liệu trong tay, âm thầm hít một hơi thật sâu, từng bước một bước về ghế sofa trong phòng khách. Mặc dù cô không nói gì cả, nhưng hiển nhiên Trình Khiên Bắc đã nhận ra điều gì đó từ nét mặt vô cảm của cô, anh từ từ tháo kính ra và hỏi. Sao vậy em? Giang Mạn đi đến trước mặt anh, đưa túi tài liệu trong tay cho anh, giọng nói bình tĩnh. Em lấy được ít thứ có liên quan tới anh giải thích chút đi. Nét mặt Trình Khiên Bắc hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục, đưa tay ra đón lấy cái túi, rút tờ giấy ra cau mày nhìn lướt qua, hỏi thờ ơ. Hứa Thận Hành cho em à? Giang Mạn không bất ngờ khi anh hỏi câu này. Hứa Thận Hành điều tra anh, với năng lực của anh, không thể không biết, có thể để người ta tra ra được, đối với anh mà nói, xem như đó cũng là một loại thất bại. Cô nói, là ai cho em không quan trọng, tự mình em cũng có thể đi điều tra. Nói xong, lại khẽ cười tự giễu, dĩ nhiên là sau hôm này thì có lẽ không tra ra được nữa. Trình Khiên Bắc đặt luôn mấy thứ trong tay lên bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn cô khóe miệng nhếch lên hỏi. Em cứ như vậy mà tin tưởng cậu ta. Giang Mạn lắc đầu, em biết anh ta có thành kiến với anh, nên em muốn nghe anh nói. Trình Khiên Bắc không trả lời cô ngay, cứ nhìn cô cười như không cười, trong con mắt sâu đen thăm thẳm, dường như che đậy sự bộc phát bất thình lình, lại giống như gió thoảng mây bay. Giang Mạn muốn từ trong con mắt kia tìm ra chút gì đó, nhưng thật đáng tiếc cuối cùng cô cũng chỉ nhìn thấy thứ gì tương tự như đúng mà như sai. Cô vẫn chưa đủ hiểu về anh. Cô cảm thấy như mình đã đợi lâu cả thế kỷ, thậm chí khi cô chắc chắn mình sẽ không có được đáp án nào từ miệng anh thì Trình Khiên Bắc đột nhiên không nhanh không chậm mà mở miệng. Đúng vậy, mọi thứ trên tài liệu này là sự thật. Giang Mạn vốn đã từ bỏ có được đáp án, bỗng dưng giống như bị người ta đập một gậy vào gáy, ngây người tại chỗ, rồi lại giống như bị người ta dội xuống một xô nước đá, cả người đông cứng trái tim lạnh buốt, mãi sau mới định thần lại, mấp máy đôi môi ngập ngừng hỏi. Vì sao, mấy ngày này cô luôn có dự cảm xấu, như thể sống trong một đám mây hỗn loạn, miên man suy nghĩ về rất nhiều chuyện, thậm chí bổ não cả khả năng hoang đường có phải người đàn ông này đang lừa gạt tình cảm của mình, trên thực tế anh đã có người phụ nữ khác. Nhưng không bao giờ ngờ rằng, những dự cảm xấu đó lại có thể là những thứ Hứa Thận Hành đưa kia. 3 năm trước hai khách hàng lớn đã xuống những đơn hàng gấp giúp nhà máy của cha mẹ cô mà người đứng sau hóa ra lại là Trình Khiên Bắc, chỉ có điều mà mượn danh nghĩa hai người bạn làm người đại diện pháp luật. 5. Góc truyện audio.com. Đó, chủ cho thuê nhà máy muốn bán nhà xưởng để lấy tiền đầu tư với người khác mà người khởi xướng dự án thật tình cờ lại đúng là Vương Hạo Thiên. Nhà máy giá trị nhưng không có thị trường, chủ cho thuê cứ nhất quyết muốn bán, ngay sau đó liền có người mua giá cao tìm tới, mà người mua này thật đúng lại là trợ thủ hồi đó của Trình Khiên Bắc. Giang Mạn muốn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng cô thuyết phục chính mình không nổi, trừ khi những điều Hứa Thận Hành đưa ra là bịa đặt. Thế nhưng, bây giờ Trình Khiên Bắc nhẹ nhàng buông ra một câu đó là sự thật khiến cho cô đến cả một cái cơ cũng hết cách để tìm, ngoài việc đầu óc trống rỗng muốn một đáp án tiếp theo thì đã không biết phải làm gì nữa. Vì sao à, Trình Khiên Bắc khẽ nhếch môi dưới, dường như cho rằng vấn đề này có chút buồn cười, ánh mắt dao rộng, bình tĩnh nhìn cô hỏi ngược lại. Em không biết vì sao ư, Giang Mạn sững người nhìn biểu cảm tự nhiên của anh, cổ họng giống như bị nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời. Cô phải biết vì sao à? Đúng thế, cô biết, bố trí hoàn hảo từ A tới Z để cô tự mình nhảy vào, đơn giản chính là vì bản thỏa thuận hôn nhân mấy tháng sau đó. Mà rõ ràng là không hợp lý, khi số tiền phí quá nhiều cho một thỏa thuận hôn nhân. Như vậy, vẫn chỉ còn một nguyên nhân, mục đích của anh không phải vì cuộc hôn nhân giả không đáng có danh tiếng này, mà là con người cô đây. Vì sao, Giang Mạn vẫn là câu này, Trình Khiên Bắc thở dài, nhìn vào mắt cô, mỉm cười thì thầm. Bởi vì anh yêu em, muốn ở bên em. Giọng nói anh dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh chân thành, phối hợp với gương mặt này, có lẽ ai nhìn cũng sẽ rung động. Hai người bên nhau lâu như vậy, ngay cả khi mật ngọt tình nồng, anh cũng chưa bao giờ nói ba chữ này. Giang Mạn cũng đã từng nghĩ không biết khi nào mới có thể nghe được lời bày tỏ tình cảm như thế này từ trong miệng anh, bởi vì cô cho rằng tình yêu cũng cần lời nói để xác định. Hiện giờ cô xác định rồi, thì lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là trong tình huống này. Giang Mạn đã không biết nên khóc hay cười, cô che che mặt nói bằng giọng bất lực. Muốn ở bên em thì phải dùng đến cách này hay sao? Trình Khiên Bắc nở nụ cười yếu ớt, giọng nói đột nhiên trở nên hơi cứng nhắc. Em cho rằng anh muốn làm như vậy sao? Anh là Trình Khiên Bắc, hình mẫu thành công trong mắt người khác, nhưng trong mắt em thì sao? So với Hứa Thận Hành đến một cọng lông anh cũng không bằng. Hồi đó sau khi cùng em trải qua một đêm, anh liên lạc em cũng chẳng để ý, đối với em, tất cả biểu hiện tốt của anh đều là phiền phức, em cự tuyệt gặp lại anh. Suốt 3 tháng, em xem anh giống như rác rưởi, có thể trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Anh rất tức giận, không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Anh nói không sai, hồi đó sau khi hai người trải qua một đêm, quả thật Giang Mạn không muốn gặp lại anh. Vì sự bốc đồng mà phát sinh mối quan hệ với người đàn ông chỉ biết được mỗi cái tên, đối với bất kỳ ai khác, có lẽ đều cho rằng đó là chuyện hoang đường động trời. Chính vì như vậy, anh đã phải bố trí một cái bẫy như thế để tự cô nhảy vào, từ đó mà thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô. Cô cũng không cảm thấy cuộc sống hiện giờ của mình có gì xấu, nhưng xấu hay tốt vẫn nên là tự mình lựa chọn thay vì bị người khác dùng thủ đoạn theo cách của anh. Cho dù hiện giờ cô đã yêu anh cũng không thể chịu. Gocchuyenaudio.com, đựng được sự lừa dối này. Giang Mạn nhìn anh, nở nụ cười giễu cợt, không nói một lời đi về hướng phòng ngủ, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Trình Khiên Bắc vẫn ngồi trên ghế sofa, nhìn cánh cửa đóng kín, khuôn mặt trở nên u ám, ánh mắt nặng nề, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn trà ném mạnh xuống nền nhà, rồi kéo hộc bàn lấy bao thuốc ra rút một điếu, gắn lên miệng rồi lấy bật lửa ra, tay run run châm thuốc. Giang Mạn quay trở về phòng ngủ, tức tốc lấy ra vali của mình từ trong rủ quần áo. Lúc mới chuyển đến, không mang theo nhiều hành lý lắm, nhưng sau mấy tháng không ý thức được là đã mua thêm không ít quần áo mới, rất nhiều trong số đó là Trình Khiên Bắc mua cho cô cũng xếp vào, chỉ lấy toàn bộ những gì lúc đầu mình mang tới nhét hết vào vali, rồi đến toilet trong phòng ngủ gom lấy mấy đồ dùng cá nhân của mình. Sau đó kéo vali, mở cửa đi ra ngoài. Trước sau chỉ mất mấy phút đồng hồ. Trông thấy vali trong tay cô, Trình Khiên Bắc hơi sững người ra, vội vàng để điếu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy sải chân dài bước qua chặn đường cô. Tránh ra, Giang Mạn lạnh lùng nói. Trình Khiên Bắc khẽ nghiêng người, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói khàn khàn. Đừng ầm ĩ được không em, anh chẳng qua là muốn ở bên em. Giang Mạn không thay đổi nét mặt nhìn anh, giọng nói lạnh lùng. Em không ầm ĩ với anh, chỉ là em cảm thấy con người anh thật quá đáng sợ. Có phải anh cho rằng lấy người khác ra làm trò đùa trong tay, nắm trong tay vận mệnh và cuộc sống của người khác là một việc rất có cảm giác thành tựu đúng không? Vì thế ngay cả tình cảm cũng phải ngấm ngầm mưu toan. Trình Khiên Bắc hít sâu một hơi, cố gắng để mình giữ được bình tĩnh ôn hòa. Em đã từng nói, chỉ cần anh không vi phạm pháp luật thì chuyện trước kia không quan trọng. Quả thử anh không làm tốt nhưng hiện giờ em cũng đã yêu anh, chúng ta ở bên nhau cũng rất hạnh phúc đúng không em? Cái này chẳng qua cũng là khác đường cùng đích, khác đường cùng đích. Trình Khiên Bắc, sao anh có thể nói ra lời vô sỉ và ích kỷ như vậy? Giang Mạn bị làm cho tức cười, anh dùng thủ đoạn cưỡng ép cuộc sống của em thay đổi theo ý anh cũng chỉ là một chuyện nhỏ đúng không? Dù sao, chỉ cần là anh muốn, thì để đạt được mục đích làm gì cũng không quan trọng đúng không? Trình Khiên Bắc lẳng lặng nhìn cô, độ ấm trong mắt dần lạnh xuống, cũng nới lỏng tay cô ra cười lạnh bảo. Trong mắt em, anh vô sỉ lại ích kỷ. Mọi chuyện anh đã làm vẫn không bằng Hứa Thận Hành nói vớ vấn mấy câu đúng không? Giang Mạn cáu lên, anh đừng có mà lúc nào cũng lôi kéo Hứa Thận Hành, chuyện của hai chúng ta không liên quan đến anh ta. Trình Khiên Bắc cất tiếng cười lạnh, chỉ vào tài liệu tán loạn trên nền nhà, giận quá hóa cười. Không liên quan à, nếu không phải cậu ta đưa cho em mấy thứ kia thì liệu giờ em có ầm ĩ với anh không? Giang Mạn nhìn anh không thể tin được, anh vô lý quá rồi đấy. Cô đẩy anh ra kéo vali muốn đi ra ngoài, nhưng đi chưa được hai bước lại bị anh nắm lấy canh tay. Giang Mạn giãy tay ra, mà không giãy được, quay đầu căm tức trừng mắt nhìn anh. Đúng vậy, anh chính là ghét Hứa Thận Hành. Em có biết anh ghét cậu ta đến mức nào không? Trình Khiên Bắc từ tốn nói, hồi đó cả học viện đều biết cậu ta đối với Ninh Nhiễm một lòng say mê thế nhưng mà em vẫn thích cậu ta, dùng hết tâm tư đến gần cậu ta. Cậu ta rõ ràng không buông tay Ninh Nhiễm, nhưng lại vẫn ở bên em cũng vui vẻ đón nhận. Khiến cho anh dù không thích Ninh Nhiễm chút nào, gocchuyenaudio.com, cũng đâm đầu vào yêu chính là để cho em nhận được rõ nét cậu ta là đồ khốn nạn ăn trong bát nhớ thương trong nồi. Mặc dù vậy, em ấy thế mà lại còn muốn cùng cậu ta ra nước ngoài. Giang Mạn nhìn anh không thể tin được. Vậy là hồi đó anh đã thích cô rồi sao? Chỉ là cô không hề cảm thấy kinh hỉ chút nào, ngược lại cảm thấy trong lòng càng lạnh hơn. Cô hít sâu một hơi và nói. Cho nên, hồi đó mâu thuẫn của em và Hứa Thận Hành thực ra cũng là anh cố tình gây ra. Trình Khiên Bắc cất tiếng cười mỉa mai. Chỉ là anh để cho em nhìn rõ người mình thích là dạng gì. Mỗi lần Hứa Thận Hành đi an ủi Ninh Nhiễm, anh đã nghĩ lần này chắc là em tỉnh ngộ rồi, nhưng hết lần này đến lần khác em cứ mãi giả bộ làm như không thấy. Anh nhìn cô điềm nhiên, con mắt khẽ động, vì thế cái ngày mà hai người đó vào khách sạn, mặc dù biết họ sẽ không làm gì cả, nhưng anh nhìn thấy dáng vẻ của em, hiểu được cuối cùng em cũng không thể lừa mình dối người được nữa. Em có biết anh vui đến mức nào không? Giang Mạn đỏ mắt nhìn anh, lắc đầu chán nản. Chỉ vì cái gọi là sở thích và ham muốn ích kỷ của anh, mà anh liền lấy tất cả chúng tôi ra làm trò đùa trong tay anh. Anh quả thực chính là, cô không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung, suy nghĩ hồi lâu, khó chịu đưa ra hai chữ, biến thái. Nét mặt Trình Khiên Bắc vì hai chữ này mà nổi lên khổ sở rõ ràng, bờ vai vốn căng cứng liền suy sụp, hốc mắt chậm chậm đỏ lên, nhìn cô thật lâu mà không nói gì, cuối cùng thở dài yếu ớt, giọng nói khàn khàn giống như vỡ ra. Nếu như muốn có được một người chính là biến thái, vậy anh đúng là tên biến thái. Hai người cứ giằng co trong yên lặng như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là Giang Mạn túm lấy bàn tay anh đang nắm cánh tay mình, gỡ từng đầu ngón tay ra rồi kéo vali đi ra cửa. Lúc này Trình Khiên Bắc không ngăn cô nữa, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô và hỏi. Em muốn đi đâu? Quay về chung cư chỗ em. Trình Khiên Bắc, khi nào thì quay lại? Giang Mạn thở dài nặng nề. Hiện giờ đầu óc em rất loạn, muốn suy nghĩ thật kỹ xem mối quan hệ này của chúng ta có nên tiếp tục hay không. Nói xong cũng không đợi người đáp lại, kéo vali bước nhanh ra cửa. Trình Khiên Bắc vẫn đứng trong phòng khách rộng lớn, nhìn cánh cửa đóng kín một lúc lâu, đột nhiên cào cào mái tóc hết sức cáu kỉnh, bước đến trước ghế sofa, đạp bàn chà một cái thật mạnh. Cách chương.